Chương 5. 002 năm loại cây mảnh vỡ tin tức. Phượng Trường Phi đứng dậy, mắt nhìn ngăn ở lầu 2 đầu bậc thang hoa si nữ nhóm, hơi nhíu mày. Đang chờ hắn đi qua, lại nghe thang lầu hậu chuyện đến long hồi thanh âm, tất cả mọi người nghẹn ở chỗ này làm gì. Long Hương Vận càng là không khách khí gọi nói, tránh ra tránh ra, tránh hết ra làm gì chứ, nhìn cái gì vậy, đẩy ra những cái kia vây xem trà nữ môn. Long Hương Vận ngẩng lên cái cầm đi lên thang lầu, vừa nhìn thấy ngồi ở đằng kia bất động như núi tiểu mặt than, liền ngăn không được tới trận khí. Thuyền đã lấy lòng bỏ ra ca ca ta không ít tiền ăn cơm xong liền có thể xuất phát. Long Hồi hướng về phía tiểu thái tử Phi cười cười, biểu mộ yên tâm, mấy cái người chèo thuyền đều kiểm tra qua thuyền, nói là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này đi Vong Xuyên, hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Xảy ra ngoài ý muốn bọn họ QNZ không ngồi nổi thái tử Phi xích tiêu thương lãng á xem tình hình, đến lúc đó như thực sự không được, cũng chỉ có thể trước dị hóa giao đuôi, chỉ là đến lúc đó QNZ Kha La phiền toái nói đến, bọn họ dị hóa giao đuôi về sau, trong khoảng thời gian ngắn liền không thể khôi phục thành hình người. Dùng giao nhân thái độ cùng nhân loại tiến hành giao dịch, luôn luôn phải ăn thiệt thòi không ít. Vì lẽ đó hôm qua dưới loại tình hình kia, bọn họ còn không nghĩ dị hóa, chỉ có thể trước một đường dày vò lại nói. Kiều Mô Cúc một tiếng. Lầu 2 toàn bộ bên trong phòng trà, bây giờ có hơn 200 người, lại lần nữa trở nên yên lặng. Long Hồi không biết được nên tiếp thái tử Phi lời gì, cứ như vậy lăng lăng đứng chỗ ơ y nửa ngày. Hắn không nín được này yên lặng bầu không khí, cuối cùng là nhịn không được gượng cười hai tiếng nói. Thái tử Phi, mấy ngày nữa là khuynh thành nữ nước mỗi năm một lần nữ vương sinh ngày, long trọng mà long trọng. Trước đi tham gia sinh nhật người QNZ sẽ rất nhiều, ngươi xem một chút có muốn hay không đi, nếu là ngươi muốn đi, vi huynh có thể cùng các ngươi đi như thế một chuyến. Áo đo màu xanh biếc ánh mắt cùng nhau sáng lên, hận không thể tiến lên tu mở tiểu mặt than tay áo, trong mắt chớp lửa nhỏ tiêu, tiểu kiều, không bằng cùng một chỗ đi thôi, hoàn toàn chính xác chơi rất vui hài. Tiểu Mục ý vị thâm trường nhìn Long Hồi một chút, người sau bị nàng cái nhìn này nhìn, toàn thân bộ lông dựng đứng. Đồng thời còn nhịn không được gầm thầm run lập cập. Tại tiểu mặt than không có hảo ý mở miệng trước, Long Hồi vội vàng dựng thẳng lên tay nói, biểu muội, dừng lại, ngươi xa thả ra kỳ quái ý nghĩa, vi huynh cũng không phải là vui thích nam phong người, chuyến này cũng không phải muốn đi vây xem mỹ nam tử, chỉ bất quá nhìn ngươi, ngươi như nghĩ đi xem một chút, vậy chúng ta liền đi một lần, dù sao khuynh thành nữ nước, đến lúc đó cũng sẽ thuận đường đi ngang qua, cũng sẽ không chậm trễ chúng ta hồi Vong Xuyên hành trình. Nhưng ngươi như không muốn đi, cái kia vậy thì thôi. Long Hồi bắn liên thanh phát giải thích một lần, dẫn tới Mục Tinh Trần im lặng liếc nhìn một chút. Tiêu Mục vừa muốn no ý chửi hệ nờ, chỉ nghe trong đầu truyền đến cây nhỏ cầu cầu manh manh đắt thanh âm, chu bạc, ngươi trước đừng cự tuyệt hắn. Ta cảm thấy người này nói đến kia cái gì nước, có thể sẽ có ta mảnh vỡ. Tiêu Mục nhíu mày, dùng thần thức tới câu thông, ngươi như thế nào biết được cách xa nhau như thế xa. Ngươi có thể cảm ứng được Chu Bạc, ngươi có chỗ không biết, ta hiện tại đã tan 5 khối loại cây mảnh vỡ, khoảng cách ta triệt để chữa trị thần hồn chỉ kém 2 bước, ta hiện tại ngũ thức có thể bao trùm chủ nhân chung quanh phương viên vạn dặm khoảng cách. Chẳng những ngũ thức tăng cường rất nhiều, hơn nữa tựa hồ trong cõi U Minh cùng còn lại cái kia 2 khối loại cây mảnh vỡ, QNZ có tạo ra ăn ý liên hệ. Người kia nói khuynh thành nữ nước thời điểm, cầu cầu liền cảm giác trong lòng hơi động ải.